Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1737. Đệ Càn Vân Sơn ngẫu nhiên gặp được. 2. Không nghĩ tới Càn Vân Sơn núi non chỗ sâu trong, cư nhiên còn có tu sĩ tiến vào. Thật là không đơn giản. Lúc này, đột nhiên một cái trong sáng giọng nam ở Dương An Noãn phía sau vang lên. Dương An Noãn hiện tại không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chuyển nhãn châu, chờ đến nam nhân kia đi vào Dương An Noãn tầm mắt. Dương An Noãn một đôi mắt chừng đến lão đại, có giật mình có nghi hoặc cũng có một tia ân tâm mani giản. Giản Vân Dịch. Dương An Noãn lập tức kêu ra tên của nam nhân. Lúc này Giản Vân Dịch hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, một bên Dương An Noãn liền cảm giác được chính mình trên người áp lực chợt giảm. Nàng rốt cuộc năng động. Giản Vân Dịch, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này Dương An Noãn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Giản Vân Dịch vội vàng hỏi một câu. Giản Vân Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Ngươi nhận thức ta? Ở Giản Vân Dịch trong trí nhớ, hắn cùng trước mắt cái này tuổi trẻ nữ hài nhi hẳn là không có gì giao thoa. Ta là án treo ba chỗ thành viên, ta kêu Dương An Noãn. Dương An Noãn vừa nói một bên lấy ra chính mình chứng kiện. Ta ở chỗ thành viên hồ sơ thượng gặp qua ngươi hồ sơ. Án treo ba chỗ, thật là thực xa xôi ký ức. Giản Vân Dịch sửng sốt một chút, lúc này mới bừng tỉnh cười. Trách không được nàng nhận thức chính mình. Tuy rằng chính mình rời đi Yến Kinh, rời đi phàm thế, nhưng là trước khi đi, Giản Vân Dịch cũng không có hủy diệt chính mình này đoạn trải qua. Ở Yến Kinh Giản người nhà trong mắt, Giản nhị thiếu bất quá là mất tích, hoặc là càng xác thực nói là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mờ mịt vô tung. Mà ở án treo ba chỗ người trong mắt, Giản Vân Dịch vẫn luôn ở truy tra năm đó bọn họ cái kia tiểu tổ người bị giết sự tình. Hắn vẫn luôn ở truy tung cái kia thần bí tổ chức. Không có người biết Giản Vân Dịch đã giải quyết hầu hết thảy sự tình. Hơn nữa, cũng không tính toán lại đi để ý tới trần thế bất luận cái gì sự. Mà hôm nay ở chỗ này cư nhiên gặp Dương An Noãn, chỉ do là cái ngoài ý muốn. Liền ở Giản Vân Dịch cùng Dương An Noãn nói chuyện thời điểm, đột nhiên một bên truyền đến một cái kinh thiên động địa giống to thanh. Giống, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều ở loạn choạng. Dương An Noãn sắc mặt cuồng biến, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Giản Vân Dịch phía sau. Cái kia đắm chìm trong một mảnh linh khí ngân hà quái vật khổng lồ, nó cư nhiên thức tỉnh. Theo một tiếng gầm rú, nó mở hai mắt, cặp mắt kia chớp động kỳ dị lưu quang, đương toàn bộ mặt đất không hề rung động thời điểm, cái kia quái vật khổng lồ cư nhiên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Cuối cùng, biến thành một người nam nhân. Dương An Noãn, đại biến người sống sao? Hắn cư nhiên có thể hóa hình thành nhân. Chẳng lẽ là yêu đế? Ha, kia nam nhân đánh ngáp một cái, biếng nhác mở miệng nói chuyện. Giản Vân Dịch, ta có phải hay không ngủ thật lâu a? Ta hảo đói a. Giản Vân Dịch, đồ tham ăn quả nhiên chính là đồ tham ăn, gì thời điểm đều chỉ nhớ thương ăn. Ngươi một giấc này ngủ đến không lâu, mấy ngàn năm mà thôi. Giản Vân Dịch một bên quay đầu, một bên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, ném tới Thao Thiết trong tay. Uống trước cái này đi, cho ngươi giải giải khát. Trong chốc lát ta liền mang ngươi đi trở về. Thao Thiết chớp chớp mắt, nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình nơi địa phương là cái kỳ quái núi non. Nơi này không phải hắn động phủ, cũng không phải Giản Vân Dịch địa bàn, không phải thần sơn, cũng không phải tiên giới. Nơi này là thế gian. Thao Thiết có chút buồn bực nhăn nhăn mày. Ta ở thế gian ngủ mấy ngàn năm. Không đúng a, ta năm đó. Thao Thiết nghĩ nghĩ. Hảo đi, ngủ trước đã xảy ra sự tình gì. Hắn đã sớm nghĩ không ra. Bất quá, giống như cũng không có gì chuyện quan trọng. Hết chương.